Chào anh, thổ hào. Chương 79, liên lụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa mẹ về nhà thu xếp xong xuôi, Tô Khả liền mang theo đám người Lâm Lỗi, Tôn Kế Tông đi vào công ty ở cao ốc thương mại quốc tế. Sau khi ngồi vào chỗ của mình ở văn phòng, Tô Khả mở computer bắt đầu chơi trò chơi. Lúc này trong lòng anh có chút lộn xộn, cần chơi trò chơi để ổn định lại. Tôn Kế Tông nhận được tin tức liền vào báo cáo. Tô Tổng, lão Tô Tiên Sinh vừa rồi trực tiếp đi tới cục dân chính khu Hoàng Hà, đã đăng ký kết hôn với Đinh Mỹ Anh ở đó. Tô Khả nghe vậy đóng trò chơi, sau khi im lặng chốc lát trầm giọng phân phó nói. Toàn bộ tiến hành theo kế hoạch, Tôn Kế Tông đồng ý, lại hỏi một câu. Tô Tổng, phỏng vấn hẹn 11 giờ, anh xem là anh tự mình đi xem một chút, hay là do trưởng phòng nhân sự chịu trách nhiệm chủ trì? Tô Khả suy nghĩ một chút, nói. Tôi và Trương Phó Tổng, Phương Phó Tổng cùng đi xem một chút. Tuyển dụng dù sao vẫn là chuyện quan trọng, không thể xem thường. Tôn Kế Tông đồng ý, xuống dưới an bài. Tô Khả cầm điện thoại di động lên, bắt đầu gọi số Trương Băng Băng và Phương Chính Dương. Vào loại thời điểm này, anh càng phải biểu hiện được như bình thường, như vậy mới không gây chú ý đến những người này. Trương Kỳ Kỳ mới vừa ở phòng bếp hầm canh xương cách thủy xong, còn chưa kịp bốc ra, điện thoại di động của cô liền vang lên, là Trương Hoàng Hoàng gọi tới. Trương Hoàng Hoàng ở đầu kia điện thoại do dự một lát, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Chị Kỳ Kỳ, chị cùng, Tô Khả có thật không vậy? Những lời này cậu ta nhẫn nhịn đã lâu rồi, hiện tại rốt cuộc hỏi ra. Trương Kỳ Kỳ biết rõ Trương Hoàng Hoàng quan tâm mình, hơi suy nghĩ một chút lúc này mới nói. Cậu nghe được cái gì rồi hả? Trương Hoàng Hoàng tâm tình tựa hồ có chút trầm thấp, chị em sợ chị bị tổn thương. Tô Khả quá thâm trầm, cậu ta sợ Kỳ Kỳ chơi không lại Tô Khả, đến cuối cùng bị tổn thương là chính cô. Kỳ Kỳ là chị của cậu ta, Trương Hoàng Hoàng không muốn đứng rìa xem chuyện vui, liền nói ngay. Chị, trừ phi Tô Khả đồng ý kết hôn, nếu không chị nhất định không được hãm vào. Chị chơi không lại anh ấy đâu, tâm tư anh ấy quá nặng. Không không, cho dù anh ấy cầu hôn, chị cũng không nên tùy tiện đồng ý, cậu ta nói xong, chính cậu ta cũng cảm giác mình nói năng lộn xộn, liền không nói nữa. Trương Kỳ Kỳ trong lòng có chút cảm động, cô dịu dàng an ủi Trương Hoàng Hoàng đang xù lông. Hoàng Hoàng, chị và Tô Khả đã đăng ký kết hôn, em yên tâm, trong lòng chị biết làm thế nào mà. Trương Hoàng Hoàng, chị ký bản thỏa thuận trước hôn nhân chưa? Sau giây phút giật mình ngắn ngủi, dòng suy nghĩ của cậu ta đã nhanh chóng chuyển từ Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ đăng ký kết hôn sang bọn họ ly hôn chia gia sản rồi. Trương Kỳ Kỳ, Trương Hoàng Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Chị tuyệt đối đừng ra ngoài, Tô Khả sẽ, dù sao sẽ rất đáng sợ. Trương Kỳ Kỳ lập tức hoài nghi, liền nói ngay. Phát sinh chuyện gì? Trương Hoàng Hoàng sau nửa ngày không nói gì, dường như đang suy tư. Trương Kỳ Kỳ có thể nghe được tiếng hít thở của cậu ta và tiếng ngón tay. Cốc cốc cốc soạt, gõ bàn làm việc cũng phát hiện bên kia rất yên tĩnh, hẳn là ở văn phòng của Trương Hoàng Hoàng. Cô biết rõ Hoàng Hoàng nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói, liền một mực chờ. Trương Hoàng Hoàng rốt cuộc nói, chị search một chút tin tức từ mấu chốt là nhà máy Lưu Ly Phú Nhã và Report Microblogging thực danh. Trương Kỳ Kỳ đáp một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rồi, cô đang muốn cúp điện thoại, Trương Hoàng Hoàng lại vội vàng nói. Chị, đối thoại hôm nay của hai ta chị tuyệt đối không nên nói cho chú họ nhỏ nghe nhé. Trương Kỳ Kỳ đương nhiên đáp ứng, yên tâm đi, cô cũng không phải là người lanh mồm lanh miệng. Sau khi cúp điện thoại, Trương Kỳ Kỳ ngại mở laptop phiền toái, liền trực tiếp dùng di động tìm. Nhà máy Lưu Ly Phú Nhã và Report Microblogging thực danh, cô ấn mở kết quả tìm kiếm đầu tiên. Đây là tin tức mới nhất của Tân Lãng tỉnh Hát, nội dung tin tức là công chức nhà máy Lưu Ly Phú Nhã. Ông Hàn và ông Kim tố cáo trùm ngành xây dựng tỉnh Hát Tô Thuận Phú đút lót mở mỏ than. Hết hạn 11 giờ trưa, ông Hàn và ông Kim mang theo phóng viên đến phủ thị chính Trịnh Thành báo tên thật. Khi nhìn đến ba chữ Tô Thuận Phú kia, trái tim Trương Kỳ Kỳ hơi hồi hộp một chút, tay run run một chút. Tô Khả có liên lụy đi không nhỉ? Cô cố gắng ổn định tự bản thân, lục điện thoại đi tìm số điện thoại Tô Khả. Ngón tay Trương Kỳ Kỳ vẫn run rẩy, nhiều lần đều thiếu chút nữa bấm nhầm qua số điện thoại khác. Sau khi tìm được dãy số ký hiệu, thổ hào, Trương Kỳ Kỳ dùng sức nhấn một cái, rốt cuộc gọi đi. Bên kia vang lên hai tiếng liền nhận điện thoại, Tô Khả tận lực đè thấp nhưng âm thanh trong trẻo vẫn truyền tới. Kỳ Kỳ, làm sao vậy? Không đợi Trương Kỳ Kỳ nói chuyện, Tô Khả lại nói. Kỳ Kỳ, chờ anh quay về phòng làm việc lại nói nhé. Bởi vì Tô Khả chủ trì phỏng vấn nghe điện thoại, ứng viên đang lên tiếng lập tức liền dừng phát biểu. Tô Khả ra hiệu Trương Băng Băng chủ trì hội nghị, mình thì vừa nghe vừa đứng dậy rời phòng họp. Trương Băng Băng nghe được Tô Khả nói ra cái tên, Kỳ Kỳ, này, trên mặt biểu lộ rất là bình tĩnh, dường như cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Đôi mắt Phương Chính Dương càng trừng càng tròn, Tô Khả vừa rời đi anh ta liền nhìn Trương Băng Băng, thấp giọng nói. Là Kỳ Kỳ nhà các cậu đó hả? Trương Băng Băng thấp giọng nói. Xong rồi nói chuyện, Phương Chính Dương chậm rãi ngậm miệng lại, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Khả không phải là nói Trương Kỳ Kỳ là nữ đồng sao? Thế nhưng vì sao lúc anh gọi, Kỳ Kỳ, lại dịu dàng như vậy, rốn như dỗ con nít, Trương Kỳ Kỳ cũng nghe được bên kia vừa mới bắt đầu có người nói chuyện, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, cô nghe lời đợi Tô Khả đến chỗ thuận tiện nói chuyện sẽ liên lạc lại. Sau khi Ô Khả cúp điện thoại, Trương Kỳ Kỳ cầm di động ở trong phòng bếp tới tới lui lui, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ nếu như Tô Khả cũng liên lụy vào cô nên làm cái gì bây giờ. Căn bản ngay cả cân nhắc cũng không có cân nhắc, Trương Kỳ Kỳ liền đã xác định ý nghĩ của mình. Cô là vợ Tô Khả, bất kể Tô Khả như thế nào, cô cũng sẽ ở cùng Tô Khả. Sau khi xác định tâm ý, Trương Kỳ Kỳ ngược lại bình tĩnh lại, cầm thìa múc canh xương, đậu hủ ki chiên, cải thìa xào và xới cơm vào hộp cơm giữ nhựa hai tầng, chuẩn bị đi đưa cho Tô Khả. Trương Kỳ Kỳ vừa thay quần áo cầm theo cà, mên ra khỏi nhà, điện thoại di động của cô liền vang lên. Là Tô Khả gọi tới. Kỳ Kỳ, chừng nào em tới? Tô Khả về tới phòng làm việc của mình, sau khi khóa cửa vừa nới lỏng cà. Vặt vừa hỏi Trương Kỳ Kỳ. Trương Kỳ Kỳ liền nói ngay. Tô Khả, em thấy được tin tức chính là tin tức có người báo ba anh. Cô hít sâu một hơi. Anh có liên lụy vào không? Tô Khả trầm mặc một lát thấp giọng hỏi một câu. Kỳ Kỳ, nếu như anh liên lụy vào thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Kỳ Kỳ cười cười, nói. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến riêng phần mình bay. Em đương nhiên là sớm phủi sạch quan hệ với anh rồi. Tô Khả, trái tim của anh lập tức chìm vào nước đá, đau như kim đâm. Trương Kỳ Kỳ tiếp theo liền hung dữ hỏi một câu. Anh có ở công ty không? Tô Khả, có chuyện gì sao? Không phải muốn, đại nạn đã riêng phần mình bay. Sao, còn muốn hỏi điều gì? Trương Kỳ Kỳ lo lắng nói. Em đưa cơm cho anh. Tô Khả, ngắn ngủn vài phút bởi vì Trương Kỳ Kỳ trong trái tim của anh cao thấp sau đã trải qua các loại khó khăn trắc trở đều có chút không chịu nổi. Trương Kỳ Kỳ chọc ghẹo anh đã đủ rồi, lúc này mới nghiêm mặt nói. Tô Khả, vô luận phát sinh cái gì em cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Cái mũi Tô Khả bỗng nhiên một hồi chua xót, đôi mắt cũng nổi lên một tầng hơi nước. Anh hít mũi một cái, nói giọng khan khan. Anh cho người đi đón em. Không cần, Trương Kỳ Kỳ gọn gàng mà linh hoạt nói. Em đã ở trên xe taxi rồi, không nhiều lời với anh nữa. Cô vừa rồi vừa đi vừa nói chuyện, mang theo cà. Mên liền đi ra cửa. Vừa vặn một chiếc xe taxi chạy tới, hiện tại Trương Kỳ Kỳ đã ngồi trên lên xe taxi. Sau khi cúp điện thoại, Trương Kỳ Kỳ bình tĩnh hạ cảm xúc mở miệng dặn dò tài xế xe taxi đợi có chút sốt ruột. Sư phụ, đưa tôi đi cao ốc thương mại quốc tế. Ngồi trên ở trên xe taxi, Trương Kỳ Kỳ một lần nữa lấy điện thoại di động ra lục soát một lần, phát hiện ngắn ngủn 20 phút trên mạng liền có bản tin mới. Theo tin ông Hàn ông Kim báo Tô Thuận Phú dùng nhà máy lưu ly Phú Nhã ngụy trang mở mỏ than, vượt kim ngạch cao tới mấy tỷ. Trương Kỳ Kỳ nhớ tới nhà máy lưu ly Phú Nhã này là một tay Tô Khả thành lập, lập tức càng lo lắng, lại không thể ở trên xe taxi gọi điện thoại cho Tô Khả, liền thu hồi điện thoại, lặng lẽ suy nghĩ. Cách Trương.